Chương 279, Lũ Mị dây rùa. Chương 279, Hữu Khác Hâm đấu giá hội, ở chính giữa chặt đứt 2 ngày sau cuối cùng vẫn đúng hạn cử hành. Hao tốn 1.000 vạn giới ni mua vé vào cửa, gần sổ đã cùng ăn mặc tây trang tỷ rổ gạ tiến nhập nhà đấu giá. Huyễn ảnh lữ đoàn hứng thú là cướp bóc tài bảo, nhưng là hắn đối với mấy cái này thế giới kịch tiền tài nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Xa không nói, hắn chế tạo hòn đá phù thủy liền sở hữu sửa dở thành hay năng lực. Miễn là không phải những cái này ẩn chứa năng lượng đặc thù vàng, với hắn mà nói cũng liền cùng phổ thông kim loại một cái giá trị, chỉ là ở ngân hàng đổi hơn 10 tấn vàng ròng, đã đổi lấy số lượng cao giới ni đi qua bình thường thủ đoạn tham gia đấu giá hội. Liên tiếp vài ngày, từng cái đấu giá hội cũng chỉ là một ít đồ chơi quý giá châu báu. Thu hoạch duy nhất, gần sổ cũng chỉ là mua về một đôi quật lô tháp tộc hỏa hứng mắt, nếm thử dùng chân thực tạp phiến chế tạo thuật phong ấn về sau lại lớn không nơi yên sống ngắm, hoàn toàn không thể tăng niệm năng lực lực lượng, tối đa chỉ là một cái có thể mang ra khỏi thế giới kịch xinh đẹp đồ chơi. Thừa dịp cái này mấy bầu trời rảnh rỗi thời gian đi ra ngoài, đại lượng ảnh phân thân đi qua cưỡi phi thuyền đi trước huyễn ảnh lữ đoàn từng cái chi nhánh căn cứ, đem đạo tặc vô cùng chú ý một ít trọng yếu niệm năng lực khởi nguồn thu sạch vào địa ngục giả diện, trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị đều có vẻ gió êm sóng lặng. Nga y mu NG6 tha NG9, khổ đợi 3 ngày rốt cuộc đến khi tham lam đảo đăng nhập khí đấu giá hội. Lấy tư cách sử thượng giá trị cao quý nhất cho chơi, tổng cộng con đem bán 100 bộ máy chơi game. Ở mới ra tay thời điểm cũng đã bị cướp mua sắm hết sạch, thời gian qua đi 10 năm đều chưa từng có người thật chính thông quan cái trò chơi này, đến rồi hiện tại thấp nhất giá khởi điểm đều đạt được 9 ứ cờ giới ni. Đại phú hào bà cha, liền đã từng công khai treo giải thưởng 500 ức giới ni mua phá quan thẻ trí nhớ mà không người hỏi thăm, mà hắn tốn hao ở mua máy chơi game giới ni thậm chí đạt được mấy tỷ tỷ. Như vậy trò chơi, thật muốn trực tiếp đoạt lại. Tỷ rổ gạ si mê nhìn chằm chằm trên đài đấu giá máy chơi game. Chờ đến ảnh phân thân đều trở lại, sẽ có cơ hội này. Gần sổ lạnh nhạt nói. Khả ái mỹ nữ đấu giá sư phổ vừa vào sân liền chỉ huy một cái cầm thiết chú y cự hán đi lên bàn đấu giá. To lớn thiết chú y một búa xuống phía dưới, trưng bày máy chơi game triển lãm đài đều đập nát bấy, nhưng là máy chơi game lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cho vật phẩm rót vào cồn phở xỉ ẩn bảo trì thời gian dài cường hóa cũng không tính việc khó, chân chính khó khăn là đã qua 10 năm phía trên niệm còn không có tiêu tán. Sức mạnh không thể tưởng tượng được, bảo vệ máy này máy chơi game khỏi bị bất luận cái gì trùng kích khả ai đấu giá sư kích động giới thiệu. Tổng cộng 7 đài máy chơi game đều đến từ chính một vị trò chơi thất bại ngoạn ra, chiếu theo cùng khế ước của hắn chúng ta sẽ đấu giá 7 đài máy chơi game. Nhắc nhở mọi người ở nơi này trò chơi thất bại liền đại biểu cho trong hiện thực tử vong, hiện tại bắt đầu giá khởi điểm 900 triệu giới ni. 1 tỷ 15 ức 30 ức tăng thật nhanh không đúng. Cái này một vị ra giá 60 ức ngắn ngủi mười mấy giây kêu giá, cái trò chơi này đã bị kêu giá đến gần đảm 30 tỷ giới ni. Ngồi ở phòng khách quý bà cha, vô cùng tự tin chính mình báo giá không người có thể siêu việt. 1.000 ức giới ni. Gần sổ rốt cuộc lần đầu tiên dơ lên bài tử. Hắn cần mấy ngày nay hữu khắc hâm thành phố tận khả năng bình tĩnh, chỉ cần đến khi ảnh phân thân toàn bộ phản hồi, có thể dùng huyễn ảnh lữ đoàn thân phận tiến hành một lần cuối cùng trộm cướp. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3 yêu cầu kinh động toàn bộ thế giới kinh thiên trộm án kiện. 1.100 ức giới ni bạ trả sắc mặt nhăn nhó dơ bảng no y 200 tỷ gần sổ không chút khách khí dơ lên hào bài. Lao ra, còn có 6 bộ tham lam đảo. Chúng ta không đáng ở chỗ này tốn hao nhiều đời như vậy giá cả. Bà cha bên người quản gia nhỏ giọng nói. Bà cha tức giận hừ một tiếng buông hào bài, hắn ngược lại không phải chi không nổi số tiền này, chỉ là tiếp tục tranh hạ đi rất có thể đưa tới kế tiếp máy chơi game đều bị người ác ý tăng giá, kể từ đó hắn mua máy chơi game liền cần tốn hao nhiều hơn vài lần đại giới. Nộp giới ni, gần sổ cùng tỷ rổ gạ trực tiếp phản hồi tiểu điếm nghiên cứu bảo bối này. Căn cứ sử dụng nói rõ chỉ cần quán chú cồn phở xì ẩn, có thể truyền tống đến trong trò chơi. Đây là một cái niệm năng lực giả chuyên dụng máy chơi game. Sân chơi cảnh thực tế địa điểm ở vào trên biển một cái bị sương mù đặc bao phủ trên đảo. Chỉ ít mấy nọ mạn khoảng cách thẳng tắp. Chính là một cái máy chơi game dĩ nhiên có thể hoàn thành trong nháy mắt không gian truyền tống. Chỉ là loại này chân quý cồn phở xì ẩn hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Tham Lam đảo cho tới bây giờ đều bị chức nghiệp giả đánh giá vì hận tờ ít hận tờ thế giới bảo tàng lớn nhất, trong đó rất nhiều bảo vật chân quý đều chỉ ở chỗ này sản xuất, là mỗi một cái chức nghiệp giả ở nơi này thế giới nhất định tiến vào đảo nhỏ. Chúng ta hiện tại liền đi vào tì rổ ga nghi ngờ nói. Còn thiếu một chút. Gần sổ tùy tiện xuyên qua cửa phòng đi tới hữu khắc hâm thành phố sát biên giới một tòa nhà trọ. Thời gian mấy ngày, đã đầy đủ hắn chế tạo cả một cái hữu khắc hâm thành phố xa bản thế giới. Bây giờ tòa thành thị này mỗi một cánh cửa đều là một đầu mối không gian. Vì thế tiêu hao khổng lồ cồn phở xỉ ẩn giá trị ít nhất 1.000 vạn người thường sinh mệnh. Nhà trọ trong phòng. Dẹ nọ cùng mạ tủ đang ngồi ở một bên trên ghế salon uống trà nóng. Dồn đi gia tộc lao đại Lù Mì, lao nhị Mù Kỳ, lao ngũ cổ Lù Tổ, từng cái trọng thương ngã gục yếu đuối ở góc, bọn họ mặc dù thực lực không kém, lại nơi nào có thể ở không phòng bị chút nào tình huống bên dưới tránh được tổ phụ dẹ nọ ở khoảng cách gần đánh lén. Cứ như vậy, dồn đi gia tộc chỉ còn lại có một cái lao cổ hủ sò. Dồn đi tì rổ gà thở dài cười. Cờ dồn lộ tiến lên mấy bước, đã bắt đầu cướp đoạt cái này ba cái dồn địch gia tộc một đời mới cồn phở xỉ ẩn. Lù Mì niệm đinh thao túng sinh mệnh cùng dịch dung cồn phở xỉ ẩn, Lù Kỳ có thể xâm lấn internet phụ trợ hình cồn phở xỉ ẩn, cuối cùng còn có cổ Lù Tổ có thể thao túng trang giấy. Thậm chí đi qua cắt dây giám thị mục tiêu năng lực, không một không phải phi thường chân quý có giá trị niệm năng lực. Đầu tiên triệu hoán đạo tặc vô cùng ý, từ đó tuyển trạch lữ đoàn thành viên hiệp khách năng lực. Hiệp khách đồ vật biến hóa điện thoại, chỉ cần đưa điện thoại di động dây ẹn bèn cắm ở ba người này trên đầu, có thể ung dung khống chế nhất cử nhất động của bọn họ, đầu tiên để bọn họ ngay trước mặt cờ rổn lộ sử dụng cồn phở xì ẩn. Tiếp lấy có thể hỏi bọn họ liên quan tới tự thân cồn phở xì ẩn vấn đề. Đạt được đáp án về sau, chỉ cần khống chế bọn họ đưa tay đặt ở bìa mặt thủ lớn bên trên. Kể từ đó liền thỏa mãn lấy trộm cồn phở xì ẩn điều kiện. Có thể dễ dàng đánh cắp bọn họ niệm năng lực, so với ngay từ đầu dùng đoạt hồn chú khống chế tới thuận tiện. Tiễn các ngươi lên đường gần xô lạnh nhạt nói. Phải không duy nhất thanh tỉnh Lù Mì lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ta đang mong đợi các ngươi tới bồi chúng ta, mặc kệ các ngươi lấy cái gì thủ đoạn đã khống chế tổ phụ, đều muốn cho các ngươi hôm nay tuyển trạch trả giá thật lớn, từ hôm nay bắt đầu giống như chó nhà có tang giống nhau trốn chết đi cờ rồ lộ, chọn đọc trí nhớ của hắn. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc ra lệnh. Hiểu, hắn tất cả ý tưởng đều không thể gạt được ta. Cờ rốn lồ gật đầu, đạo tặc vô cùng ý lật tới thuộc về bạ củ nọ thản logo, ngón tay chỉ ở Lù Mì mi tâm đã kiểm tra đến hắn đang suy nghĩ gì, trong tay một bả súng lục tốc biến bao hàm Lù Mì trí nhớ niệm đạn đã đánh vào gần sổ trong cơ thể.